Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1537, gặp lại nhau 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thiên hạ làm sính lễ. Sau khi nghe mấy chữ này rơi xuống, sắc mặt Tả Hộ Pháp càng thêm trắng bệch, ánh mắt dại ra nhìn Thiên Bắc Giả. Trong thiên địa, có bao nhiêu nam nhân sẽ nói ra một lời khí phách như vậy? Lại nói sẽ có bao nhiêu nữ nhân đáng giá dùng thiên hạ làm sính lễ mới có thể nghênh thú? Nhưng hôm nay, thiếu chủ lại ở trước mặt mọi người, tuyên bố lấy thiên hạ làm sính lễ nghênh thú Cố Nhược Vân làm thê tử. Đột nhiên, nàng cười ha ha lên, tiếng cười kia tràn ngập điên cuồng, gằn từng chữ một nói. Thiếu chủ phủ vẫn luôn muốn ngươi nghênh thú nữ nhi hắn nhất quyết không cho phép ngươi cùng nữ nhân này ở bên nhau. Ngươi muốn đem Minh Phủ coi như sính lễ tặng cho nàng, chỉ sợ là không được, bởi vậy nàng quả quyết cũng không có khả năng trở thành người Minh Phủ. Vốn dĩ Tả Hộ Pháp cho rằng sau khi mình nói xong lời này, sắc mặt Thiên Bác Giả sẽ đại biến, ai ngờ nam tử một thân hồng bào kia chỉ là nhướng nhướng chân mày, trong giọng nói trầm thấp mà âm lãnh mang theo khí phách. Chủ phủ, hắn thì tính là cái gì? Chỉ cần là Vân Nhi thích, Minh Phủ này liền thuộc về nàng, nếu nàng không vui, Minh Phủ cũng không cần tồn tại. Thình thịch, Tả Hộ Pháp đứng lên, còn chưa đứng vững bước chân liền lão đảo vài cái, ngã thật mạnh trên mặt đất, nàng dường như thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu chủ sẽ vì một nữ nhân mà nói ra những lời đại nghịch bất đạo này. Thiếu chủ phủ là sư phụ ngươi, vì sao ngươi lại phản nghịch như thế? Nếu để cho chủ phủ biết được, hắn sẽ thương tâm cỡ nào? Thẳng đến thời điểm này, Tả Hộ Pháp còn muốn khuyên bảo Thiên Bác Giả cải tà quy chính. Đáng tiếc chính là, sau khi Thiên Bác Giả nói xong câu đó, liền không liếc nhìn nàng thêm cái nào. Thanh Minh, đem nàng dẫn đi, đừng giết chết, ta muốn nàng sống không bằng chết. Giọng nói Thiên Bác Giả thâm trầm mà thị huyết, tràn ngập sát khí mãnh liệt. Trong minh giới, nếu ai còn dám mạo phạm Vân Nhi, ta sẽ để cho hắn biết địa ngục chân chính là cái dạng gì. Địa ngục chân chính, đó chính là ngươi có muốn chết như thế nào cũng không thể chết được. Tả Hộ Pháp ngồi bất động tại chỗ, tuyệt vọng đầy mặt, lúc này đây nàng tùy ý để Thanh Minh đem nàng đi xuống, không có phản kháng, có lẽ nàng hiểu rõ rơi vào trong tay Thiên Bác Giả, phản kháng như thế nào cũng không thay đổi được gì. Nhìn biến cố trước mắt, mọi người đều thuần thức không thôi, tục ngữ nói không muốn chết sẽ không tìm đường chết, nếu không phải Tả Hộ Pháp vu hãm Cố Nhược Vân, Thiên Bác Giả cũng sẽ không đối đãi với nàng như thế. Thiếu chủ đại nhân, ánh mắt Đồng Phương xoay chuyển, đột nhiên chỉ về hướng Tô Lâm ngã trên mặt đất, nói. Còn có nữ nhân này, nàng vu khống Cố cô nương, tuyên bố Cố cô nương vì muốn báo danh khảo hạch mà câu dẫn quận vương, mà Lâm U Phủ thừa tướng cũng là vì Tô Lâm muốn dồn Cố cô nương vào đường chết, mặt khác Vô Hư trưởng lão của Thiên Nguyệt Đế Quốc là sư phụ Lâm U, càng là khó xử Cố cô nương khắp nơi, nếu không phải thực lực Cố cô nương cường đại phòng trừng đã thân bại danh liệt, quan trọng hơn thiếu chút nữa chết trong tay những người này. Nhìn thấy Cố Nhược Vân có chỗ dựa cường đại như vậy, Đồng Phương hoàn toàn bất chấp tất cả, liền đem hành vi ác độc của đám người Tô Lâm nói ra. Vì thế, một đôi mắt âm lãnh màu đỏ của Thiên Bác Giả hơi chuyển qua, nhìn về phía Tô Lâm sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước đây, có một nam tử tuyệt mỹ nhìn mình chăm chú như vậy, tất nhiên Tô Lâm sẽ đắc ý vạn phần, nhưng hiện tại cảm nhận được ánh mắt tràn đầy sát khí của nam tử kia, thân thể nàng nhịn không được run rẩy lên, hoảng sợ nói. Không, ta không cố ý, ta thật sự không phải cố ý, ta không muốn chết, các ngươi thả ta ra, chỉ cần thả ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Nàng còn chưa có sống đủ, còn chưa muốn chết. Nếu sớm biết rằng Cố Nhược Vân cùng thiếu chủ Minh Phủ quen biết, cho nàng hàng trăm cái lá gan, nàng cũng không dám vu khống Cố Nhược Vân. Cách chương.